Phẩm Quốc Triền. Sang dù chân á, ngã mạng triền, mà nó sang dù chân á. Tà kiến triền, dưới cấm triền, Ramasa, Sanyojana, Hoài Nghi triền, Isa lẫn triền gọi là Macha, Macharya. Vô minh triền, Chikicha Sangyojana Ilapata Paramasa. Chúng ta hiểu gì? Ái dục chúng ta hiểu được không? Ái hữu, ái hữu chúng ta cũng hiểu rồi, sáng chúng ta giải rồi đó. Ái hữu tự nhiên đó, thì ở bên kia là ái sắc hay vô sắc? Giữa ái sắc ái vô sắc ở đây nó có hai nghĩa. Tức là sự luyến tham ở trong thiền hữu sắc và luyến tham trong thiền vô sắc. Còn một nghĩa nữa chỉ cho cái sự luyến tham mong cầu hiện hữu trong cõi cõi sắc giới và hiện hữu trong cõi vô sắc giới. Và dù cho trong nghĩa nào đi nữa thì ái sắc hay vô sắc được gọi chung là ái hữu, được gọi chung là ái hữu theo của Tạng Vi Diệu Pháp. Còn phẩm quốc triền tức là chỉ cho tâm sân. Phẩm quốc triền là chỉ cho tâm sân, cho trạng thái sân. Ngã mạn triền rồi mấy cái kia chúng ta không có ghi hả? Ghi cho đủ đi chứ, nãy kia không đủ, ở dưới có ghi đủ không? Các vị học các vị phải sáng tạo, nhưng mà đừng sáng tạo nhiều quá. Đừng có sáng tạo quá. Không biết làm sao lạ. Có những cái đó thì tôi không cần thiết phải thêm mà các vị lại thêm. Còn có những trường hợp này tôi mới bị thêm, tôi mừng lắm đó. Thí dụ ở bản chỉ để an hữu phận quốc ngã mạng tà kiến, thì ở dưới quý vị thêm dùm cái an hữu triền, phận quốc triền, ngã mạng triền, tà kiến triền, giới cấm triền, gần như triền, tật triền, lận triền, thêm được cái đó thì hay quá. Còn có những lúc thì không cần thêm thì lại thấy thêm tùm lum hết. Mà dù thêm không thêm đi nữa chúng ta cũng không sao. Bị ở sao có tiếng Bali, có tiếng Bali rồi, nghĩ sao ghi cho đủ thôi. Có hai chi pháp ở trong tạng vi diệu pháp, có hai chi pháp triền nói theo vi diệu pháp là tật triền và lận triền. Tật triền nói cho đủ, tức là tật đố, ý xa tức là sự ganh tị. Ganh tị có nghĩa là mình ghét, mình bất mãn với cái sự thạnh lợi của người khác, mình không thích, không ưa cái sự thành đạt của người khác. Nó có hai, một là cái sự thạnh lợi của người khác là quả phước, hai là sự thạnh lợi của người khác là nhân phước. Khi thấy người khác mà được hạnh phúc, được hưởng thụ tốt đẹp hơn mình về tài sản, về dung sắc hay về trí tuệ, hoặc là địa vị giai cấp, thì tự nhiên khởi lên cái sự ganh ghét, không muốn. Đó là một cái hình thức ganh tị. Cái hình thức ganh tị thứ hai nữa, tức là thấy người khác làm phước, thấy người khác làm thiện, cái tâm của mình không có bằng lòng, không có vừa lòng. Nhưng mà ở đây về cái ý nghĩa mà chúng ta ganh tị với người khác, mà ganh tị về cái quả an vui của người khác, thì cái điều đó hoàn toàn không nên. Nhưng mà chúng ta ganh tị với cái tài hay là với cái điều thiện mà người đó làm, thì cái điều này có khi lại là dĩ độc trừ độc. Tức là khi mà chúng ta tranh với nhau, như có cái câu chuyện xưa kia kể lại rằng thời Đức Phật có hai nhóm thiện nam chơi thân nhau lắm. Thì cái nhóm thiện nam kia đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp và bố thí cúng dường. Thì cái nhóm cư sĩ này họ nghĩ rằng cái nhóm kia họ biết đi làm phước, tại sao mà mình không đi làm phước, vậy họ đạo đức hơn mình, thế là họ cũng đi làm. Họ đi vì họ ganh thôi chứ không gì. Nhưng mà đi làm phước một thời gian sau thì cả hai nhóm, cái nhóm kia bắt đầu họ hiểu pháp, họ quy tam bảo, giữ ngũ giới. Thì cái nhóm này thấy như vậy cũng đua tranh với nhau quy tam bảo và giữ ngũ giới. Cái nhóm kia lại tinh tấn hơn, là sau đó họ thọ trì bát quan thế giới. Thì cái nhóm này cũng chạy đua theo như vậy. Và cuối cùng cái nhóm kia đi xuất gia, thì cái nhóm này cũng bỏ nhà đi xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo. Và khi mà tu tập thì nhóm kia tinh tấn để mà chứng được đạo quả, thì cái nhóm này nghe các vị kia, các vị A-la-hán thinh văn, hay là nghe Đức Phật ngài xác nhận về chánh trí của các vị kia, thì cái nhóm này họ cảm thấy họ ức lắm. Do đó cho nên họ phải cố làm sao để thành tựu được đạo quả. Và cho đến khi mà tất cả đều đạt được cái mục đích như nhau nữa, thì lúc bây giờ cái sự ganh đua với nhau đó mới dừng lại. Là những vị A-la-hán bây giờ các vị đã hiểu ra pháp. Mà khi đã hiểu ra pháp thì sao? Thì đã xong rồi. Thì đã xong rồi. Cho nên ở đây khi mà cái câu chuyện này được kể lại do các vị pháp sư tiền bối mà các vị kể lại đó, và trong kinh điển, trong Chataka khi mà kể lại cái vấn đề này, thì Đức Phật này có kể cái câu chuyện quá khứ, thì hai nhóm cũng ganh đua với nhau để làm công việc thiện pháp như vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái sự ganh tị nó có nhiều hình thức lắm, nó có nhiều trạng thái lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta ganh với nhau về cái chỗ này để mà chúng ta tiến hóa, thì cái chuyện đó cũng đáng nên ganh. Chứ nếu mà chúng ta không ganh với nhau như vậy là chúng ta không thể nào vượt lên được, chúng ta không thể vượt trội được, không thể nào cầu tiến được. Do vậy cho nên pháp lận truyền ở đây, mặc dù cái hình thức nó là cái sự ràng buộc, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái phiền não này nó ràng buộc tâm của chúng ta thiệt. Nhưng nếu mà chúng ta biết cách mà khéo tác ý, thì cái sự ràng buộc đó nó lại có một phần nào đó tốt đẹp cho chúng ta, như là pháp ganh tị. Còn về lận, tức là cái sự bổn xẻn, cái sự bổn xẻn theo trong kinh điển giải thích là sự bổn xẻn nó có nhiều, cũng có nhiều hình thức lắm. Mình bổn xẻn về lợi lộc, bổn xẻn về lời khen, bổn xẻn về gia tộc, bổn xẻn về chỗ ở, bổn xẻn về pháp. Cái bổn xẻn về pháp đó thì chúng ta thấy nè, tưởng đâu là không có chuyện xảy ra cả. Thấy người ta có thể hy sinh tài sản được cho người khác, nhưng mà cái kiến thức của họ, họ không thể hy sinh để giải cho người khác nghe. Họ không thể giải. Hay cái nghề nghiệp của họ có, cái nghề nghiệp đó không. Chẳng hạn như người qua đó, người ta chẳng sàng, người ta cho mình vàng chứ không bao giờ người ta chỉ cho cái nghề đi buôn. Không chỉ cho một cái nghề đi buôn hay là cái kỹ thuật để mà làm cái bánh, loại bánh đó, không bao giờ người ta chỉ đâu. Người ta chỉ chúng ta làm hơn thì sao? Rồi sao người ta sống? Cái đó cũng là một cái hình thức bổn xẻn pháp. Nhưng mà bổn xẻn pháp mà nói theo trong đạo á, thì có nghĩa là khi mà chúng ta có những cái kiến thức về Phật pháp, chúng ta không muốn trình bày, không muốn diễn đạt cho người khác nghe, lừa biến, thì như vậy đó cũng là một hình thức bổn xẻn pháp. Còn bổn xẻn chỗ ở, chỗ ở đây là nói chung cái chỗ nào mà thuộc về sàn tọa, sàn là ngồi, tọa là nằm, sena và asana, cái từ gọi là sena tana đó, sena tana đó là sàn tọa đó, sena là cái chỗ nằm, asana là cái chỗ ngồi, thì nói chung là không phải chỉ có ở trong chỗ ở của mình đâu. Ngay cả lúc mà chúng ta đi ra ngoài đường, cái chỗ nào mà chúng ta, cái băng ghế đá ngoài đó, ngoài công viên chẳng hạn, rồi chúng ta ngồi đó, gặp những người già cả đi ngang, họ đứng đó, họ đứng run rẩy đó, nhưng mà chúng ta có cái chỗ này để hóng mát, chúng ta không chịu nhường. Hay các vị sa môn, bà la môn đi đến thì chúng ta không chịu nhường chỗ. Như vậy là cái sự bổn xẻn về sàn tọa. Còn bổn xẻn về trú xứ thì chúng ta không biết cái chỗ ở, nhiều khi nhà mà rộng thênh thang vậy đó, nhưng có đôi lúc có những người họ đi đến, họ xin tá túc mình không muốn cho, cái đó cũng gọi là bổn xẻn chỗ ở. mà đừng có nói chi đến đến cái chỗ ở của mình nữa, chỉ ở trước hiên nhà thôi, mà mình đứng sớ rớ ở phía trước ở ngoài đường đó, mà người ta thấy người ta cũng khó chịu, người ta đuổi mình đi qua bên kia liền. Mà người Việt Nam có cái tật nhà tan tác tan tác nhau, không cho người ta đứng cửa nhà mình, biểu đi qua đến nhà người ta. Rác của mình á thì mình ráng giữ ở phía trước sân mình cho nó sạch, không đổ ở trước, mình sợ nó dơ sân mình đi, nhưng mà đem qua đổ sân nhà người ta. Rồi nhà kia nghĩ rằng cũng dơ, cái đem đổ nhà khác, đổ riết như vậy đó. Rác nó chịu khó nó đưa đẩy riết, hồi luân hồi riết cũng ra ngoài đống rác. Cái tâm tánh bổn sẻn kỳ lạ, bổn sẻn kỳ lạ. Cho nên cái vấn đề mà bổn sẻn về chỗ ở đó, Đức Phật Ngài cũng thường hay nhắc ở trong Luật Tạng, khi mà các vị tỳ kheo, nhất là các vị mà gọi là Asavika, tức là những vị tỳ khưu trụ xứ, hay là những vị nó nhỏ nghe, những vị trụ trì thì cái trường hợp đó Đức Phật Ngài căn dặn kỹ lưỡng lắm. Bởi vì có đôi khi có các vị khách tăng mà đến thì nhiều khi không muốn cho ở, chẳng hạn sợ ở trong chùa nó tốn chỗ đi, rồi Phật tử đến chùa cúng dường cho các vị đó, nghĩa là bị phân tán cái lợi lộc của mình. Cái đó cũng là hình thức bổn sẻn chỗ ở. Rồi bổn sẻn về gia tộc, chúng ta gọi bổn sẻn gia tộc gọi là Kula Macharya, là bổn sẻn gia tộc. Thì ở đây sự bổn sẻn về gia tộc nó có hai hình thức. Chữ Kula ở đây thuộc về dòng dõi truyền thống, cái dòng tộc. Hồi xưa bên Ấn Độ, thí dụ như bây giờ cái người ở giai cấp Bà La Môn, họ không bao giờ kết thông gia với cái người giai cấp thấp, không bao giờ kết thông gia với người giai cấp thấp, không bao giờ kết thông gia với cái người ngoại tộc. Còn dòng sắc đế lị quyết định là chỉ lấy nhau trong dòng sắc đế lị thôi, không có cho ngoại lai. Thì như vậy đó cũng là sự bổn sẻn Kula Macharya. Nhưng mà nếu nói theo luật thì Kula Macharya là như thế nào? Là bổn sẻn về gia đình thí chủ. Thí dụ bây giờ những vị tỳ khưu đó ở tại cái địa phương đó, biết rõ là ở trong xóm này, trong làng này, ở trong địa phương này có những gia đình nào là những gia đình thí chủ có hảo tâm và sẵn sàng cúng dường hộ độ cho các vị Sa môn và La môn. Và khi mà những vị này có cái tâm bổn sẻn về gia đình, bổn sẻn gia tộc đó, có những vị khách tăng đến thì các vị tỳ khưu ở tại trụ xứ đó không muốn cho những vị tỳ khưu này đi đến lân la, đi đến cái gia đình đó để mà nhận cúng dường. Tìm cách nói rằng ở con đường nó nguy hiểm lắm, nuôi chó bẹt tê rồi nó dữ dằn lắm, mà đi khất thực đi ngang nó cắn chết, làm cho mấy vị khách tăng nó sợ quá đi ngã khác, thành ra không có léo hánh đến gia đình đệ tử của mình. Đó, trong trường hợp đó cũng gọi là bổn sẻn gia tộc. Nhưng bổn sẻn gia tộc nói theo cái tính cách luật pháp, luật pháp ở trong đạo. Còn về bổn sẻn lời khen gọi là quanh á Macharya đó, khi mà nghe người khác khen ngợi một người nào đó thì mình không thích, mình chỉ muốn là khen mình thôi chứ không muốn khen ai cả. Đừng có khen người khác trước mặt mình không thích đâu. Đó là bổn sẻn lời khen. Còn về bổn sẻn Phật thực hay bổn sẻn lời lộc là pháp Macharya thì chúng ta biết rồi. Tất cả những cái gì mà phát sanh như là cơm nước bánh trái này kia đó, chúng ta không muốn chia sớt cho người khác, tiền bạc tài sản không muốn chia sớt người khác, rồi bổn sẻn lời. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây trong vi diệu pháp có ba vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Là không, nếu chúng ta nói theo vi diệu pháp thì chỉ có hai cái chi pháp lạ, tức là tật và lận thôi, tật truyền và lận truyền thôi. Còn những chi pháp kia chúng ta đã có học qua rồi, cho nên khỏi cần phải đề cập đến. Còn ở cái chỉ pháp của kinh tạng thì có ái sắc, vô sắc với phóng vật. Nhưng phóng vật thì có lẽ chúng ta hiểu rồi, tức là cái sự tán tâm á, cái sự tán tâm. Còn ái sắc hay vô sắc là cái sự dính mắc ở trong thiền sắc giới, vô sắc giới. Và những cái chi pháp này chúng ta sẽ ghi lại, nhưng mà chúng ta hạn chế bớt cái phần định nghĩa đó, bởi chúng ta đã hiểu, chúng ta chỉ biết được, chỉ cần hiểu cái chữ truyền là như thế nào thôi. Thôi chúng ta nghĩ về lan chút mà. Chiều nay học pháp thôi. Chấm cuối dòng. So sánh giữa hai hệ thống giáo điển phải điển giáo điển kinh điển không biết không giáo điển thì tôi định nghĩa được giáo điển tôi định nghĩa được thì có hai hệ thống giáo điển phải kinh tạng và ví dụ pháp kinh tạng và ví dụ pháp tạng. Phải. Pháp truyền có những điểm sai khác, hai chấm xuống dòng. Theo kinh tạng thì có ái sắc, ái vô sắc, có ái sắc, ái vô sắc. Và phóng vật, và phóng vật. Phải, ở ví dụ pháp không có điểm này, ở ví dụ pháp không có điểm này. Chấm xíu dòng. Theo ví dụ pháp chấm xuống dòng. Theo ví dụ pháp chúng ta viết bài sao mà nhìn vô cho chúng ta dễ học bài, dễ xem đó, thì có ái hữu truyền, phải tật truyền và lận truyền. Tật truyền và lận truyền. Phải. Ở kinh tạng không có. ở kinh Tạng không có. Chấm xuống dòng. Bảy pháp triền còn lại, bảy pháp triền còn lại, bảy pháp triền còn lại là ái dục triền, phận quốc triền. Chúng ta phải nghe ái dục triền, phận quốc triền, phải ngã mạn triền, tà kiến triền, giới cấm triền, hoài nghi triền, hoài nghi triền và vô minh triền. Phải ở hai hệ thống kinh và vi diệu pháp, ở hai hệ thống kinh và vi diệu pháp đều có giống nhau. Và vi diệu pháp đều có giống nhau. Chấm xí dùm. Nếu phân tích điểm dị biệt cứ khác nhau đó, thì chỉ có ba pháp, ba pháp triền, là phóng dật triền, mở hoặc đơn, kinh Tạng, đóng hoặc đơn, phải đóng hoặc đơn, phải tật trì và lận trì. Tật triền và lận triền, mở hoặc đơn, vi diệu pháp tạng, đóng hoặc đơn, chấm phẩy. Còn về ái sắc, ái sắc trì. Và ái vô sắc trì. Mẫu hoặc đơn kinh tạng. Mẫu hoặc đơn. Phải ái hữu triền. Mẫu hoặc đơn ví dụ pháp tạng. Ái hữu triền. Vi diệu pháp tạng. Thì so sánh có nghĩa tương đương. Thì so sánh có nghĩa tương đương. Khi mà chúng ta làm cái công việc so sánh á, ở đây tôi chỉ giúp cho các vị một phần nào đó, nhưng các vị cũng phải tự mình có một cái trí sáng tạo. Bởi vì khi chúng ta học có những cái pháp mà chúng ta trong cái bài thi, trong bài thi bất cứ thi ở đâu, thi ở đây cũng vậy, mà thi ở các cái trường trung cấp cũng vậy, hay là thi ở trên văn hành cũng vậy, người ta kêu mình so sánh. Thì lúc bây giờ các vị phải chịu khó ngồi suy nghiệm. Chúng ta nhìn bên đây nhìn bên kia, chúng ta đối chiếu, thấy những điểm nào cần phải nói thì chúng ta nêu lên. Đừng có nói dời dột, chúng ta đừng có nói lung tung vậy, thì chúng ta có thể so sánh ra. Đây cũng là cái cách để chúng ta so sánh. Chấm xuống dùng. Trên bài chi pháp, trình bày chi pháp. Chi pháp gốc. Phải. Ở đây chỉ nêu chi pháp. Chỉ nêu chi pháp trì. Trong ví dụ pháp. Bởi vì chúng ta đang học ví dụ pháp. Trong ví dụ pháp. Phải. Và những chi pháp này được ghi nhận quá rõ. Được ghi nhận quá rõ. Chấm phẩy. Chỉ có tà kiến triền và giới cấm triền. Và giới cấm triền. Thì nên hiểu đồng xuất xứ chi pháp. Nên hiểu đồng xuất xứ chi pháp. đồng xuất xứ chi pháp. Là tà kiến tâm sở, là tà kiến tâm sở. Còn mấy cái này sáng chúng ta có học rồi không? Ái dục, ái hữu, tham. Như vậy thì thập thì nếu mà chúng ta tính chi pháp gốc thì nó còn mấy? Nó được mấy gốc? Chỉ có 8 gốc thôi không? Chỉ có 8 gốc à? Tham, sân, mạng, tà kiến, nghi, tật, lẫn và si. 2, 4, 6, 8, 8 với 7. Bởi vì chúng ta tới hai cặp đồng xuất xứ, thì hai cặp đồng xuất xứ tức là chúng ta bỏ hai rồi, còn 8. Vậy 8 chi pháp. Cái này thì dễ được không? Giờ chúng ta học tiếp không? Hết rồi hả? Nay nghỉ sớm nè. Nam mô tát sa phật arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa phật samma sambuddhassa. Nam mô tát sa phật arahato sambuddhassa. Học cho xong cái phần Akusala Sangaha. Cái phần thứ 9 trong bất thiện tập yếu. Phiền não chúng ta gọi cái lê sát à, mới về xem gọi là cái lê sát. Cái lê sát chúng ta nói theo kinh tạng và chúng ta nói theo ví dụ pháp. Trước khi chúng ta học về các chi pháp ở trong kinh tạng hoặc là trong ví dụ pháp tạng, chúng ta sẽ tìm hiểu về pháp và cái lê sát. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai từ, sau này nó sẽ giúp cho chúng ta học khi mà chúng ta nói đến cái lê sát thì chúng ta nói có 10 thôi, nhưng mà chúng ta nói cái lê thát phiền toái cái pháp thiền tối thì chúng ta phải là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở bất thiện, 27 tâm sở phối hợp. Như vậy ký lê xá là 10, nhưng mà ký lê thá thì nó là 12, 27. Còn khi mà chúng ta nói đến cảnh phiền não ký lê xích cá, ký lê xích cá, thì lúc bây giờ chúng ta phải đề cập đến cái gì? Chúng ta phải đề cập đến 81 tâm hiệp thế cộng 52 tâm sở phối hợp và 28 sắc pháp. Đó là những cái từ ngữ mà các vị cần phải chú ý. Theo ví dụ pháp thì cái vấn đề đó để nói hết sức là chặt chẽ. Hễ mà chúng ta nghe nói đến cái trong ví dụ pháp mà đề cập cái lê xá là chúng ta phải biết chỉ cho 10 tâm sở thôi, chỉ có 10 tâm sở trừ ra 3 tâm sở này. Bởi vì hai tâm sở này, ba tâm sở này nó thuộc về sân phiền não, còn tâm sở này thụy miên nhất thác thì nó thuộc về hôn phật, nó thuộc về hôn phật. Do đó cho nên chúng ta 14 bất thiện chúng ta trừ ra 4 còn lại 10. Còn khi nói cái lịch thác tức là pháp phiền tối thì chúng ta chỉ cho 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở mà phối hợp với tâm bất thiện đó, thì cả nhóm này được gọi là ký lê thá, tức là pháp phiền tối. Còn ký lê sankhi lê xích cá tức là cảnh phiền não, thì ở đây chúng ta biết tất cả những pháp nào mà bị phiền não biết được, bị tham biết, bị sân biết, bị si biết, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là sankhilesika. Thì ở đây chỉ cho 81 tâm hiệp thế, bởi phiền não không biết được cái tâm siêu thế, chỉ biết tâm hiệp thế luôn cả tâm thiền. Những vị mà chứng thiền rồi đó, họ có thể khởi lên một cái sự tham ái đối với cảnh thiền của họ, hay là họ sau khi họ chứng đắc thiền rồi bị hoại thiền, sau đó họ khởi lên cái tâm hối hận ăn năn hay rai rứt khó chịu, thì như vậy gọi là tâm sân biết cảnh thiền, vâng vâng. Rồi sắc pháp tức là chỉ cho cái sắc thân này, thì tâm bất thiện đương nhiên nó biết rồi đó, rồi biết cảnh sắc, cảnh thân khi bị xúc chẳng hạn, hay là biết cả toàn thân này. Thì như vậy trong ba cái từ đó chúng ta nhớ, và ba từ này chúng ta đừng có lấy làm lạ, là bởi vì ba từ này nó từ một căn một thôi, nó từ một căn lượng từ. Nó chỉ từ một gốc mà ra, nhưng mà tại vì qua đến đây thì nó thêm một tiết từ ngữ khác, nó thêm một cái tiền tố nữa, chứ không có gì lạ cả. Những cái tiền tố đó hay là những tiếp từ ngữ thì nó chỉ là làm cho tăng thêm, nó tô đậm thêm cái ý nghĩa, hiếm khi nó làm cho phản nghĩa. Một vài tiền tố hay là tiếp từ ngữ nó làm cho phản nghĩa lại, vết chất tí là đi đến đó, mà thêm cái tiền tố a gác chất tí là đi ngược lại, đi về. Thì một vài trường hợp đó gì, còn có những trường hợp thì nó không có biến nghĩa gì hết, không có biến nghĩa gì hết. Như chữ kí lê xá cũng là phiền não, mà sang kí lê xá cũng là phiền não, sang kí lê xá cũng là phiền não, nó tương đương với cái chữ phiền não này, không có, nó không có thay đổi gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa gọi là phiền não. Nói bất cứ cái chuyện gì chúng ta cũng thường dùng cái từ gọi là phiền não, thường dùng cái từ gọi là phiền não. Cái chuyện gì mà tâm của chúng ta nó không được vui, nó bất ổn, buồn phiền, phiền phức, nó bị rai rứt, bị bức xúc, bất an về tinh thần, chúng ta đều gọi là phiền não cả. Như vậy tiếng phiền não đó là gì? Chỉ cái lít thá. Chúng ta bị ô nhiễm bởi do những cái pháp nào thì những pháp đó gọi là phiền não, những pháp đó gọi là phiền não. Cái tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm bởi cái pháp nào thì pháp đó gọi là phiền não. Rồi còn thêm một cái nghĩa nữa, cái gì mà nó làm cho phiền phức, nó quấy rầy tư tưởng, cái gì nó làm cho phiền phức và nó quấy rầy tư tưởng của chúng ta, quấy rầy tinh thần của chúng ta thì cái đó gọi là phiền não. Xài trong hai nghĩa đó, tư tưởng tinh thần của mình bị ô nhiễm bởi cái gì thì cái đó gọi là phiền não. Và phiền não là gì? Phiền não tức là cái gì nó làm cho mình bị phiền phức, nó làm cho mình bị quấy rầy, bị ô nhiễm, bị đốn nóng, chữ upatapeti, chữ tapeti ở đây là đốn nóng. Khi mà chúng ta bị phiền não tức là chúng ta bị đốn nóng, hay gọi là nhiệt não. Cái gì là nhiệt não, phiền toái nhiệt não thì cái đó gọi là phiền não. Do đó cho nên chúng ta hiểu hai nghĩa này. Thì trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta học hỏi rài thì cái đó cũng thuộc về phiền não. Cái đó là phiền não. Nhưng mà mỗi một cái thứ phiền não như vậy, nó có một cái tính chất khác nhau. Có những thứ phiền não nó cột buộc thân tâm, chúng ta gọi là thân phược. Có những thứ phiền não mà nó ngâm chìm chúng ta ở trong cái bể khổ trầm luân, như vậy chúng ta gọi là lậu hoặc. Mà có những phiền não cũng phiền não đó mà cuốn trôi chúng ta dạt trong bến bờ sanh tử, thì như vậy chúng ta gọi là bạo lưu hay là bộc lưu. Có những phiền não nó kết buộc chúng ta dính mắc ở trong cái bánh xe sanh tử luân hồi, thì chúng ta gọi đó là pháp phối hay là pháp kết. Có những phiền não nó ràng buộc tâm của chúng ta không được thoải mái, không được tự do, thì như vậy chúng ta gọi là pháp triền. Có những phiền não nó ngăn che cái sự tiến hóa trong thiền chỉ và thiền tuệ, thì chúng ta gọi đó là pháp cái, gọi là triền cái, nivarana. Có những phiền não nó khiến cho chúng sanh phải cố chấp, ngoan cố thủ trước, thì như vậy chúng ta gọi là pháp thủ. Như vậy cũng là do phiền não ra cả. Thì như vậy phiền não chúng ta học sau cùng là để chi? Là để chúng ta nắm được cái chi pháp đó. Chúng ta nắm được cái chi pháp mà những cái yếu tố bất thiện nào mà làm cho tinh thần của chúng ta bị nhơ đục, làm cho tinh thần của chúng ta bị nóng nảy. Thì như vậy cái pháp phiền não ở đây chúng ta phải chú ý. Đã gọi là phiền não